Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1039. Trung tộc đến, chương 1047. Trung tộc đến các nơi trên thế giới đều xuất hiện vong linh bóng dáng. Thành thiên phong chung quanh, số lượng vượt qua 10 vạn vong linh quân đoàn mỗi ngày đều sẽ gia tăng 1-2 cái. Hiện tại còn không thể nói là vong linh quân đoàn, bởi vì không có thành kiến chế vong linh đơn vị, nhưng một chút bị Vu Yêu các vong linh vị diện khống chế vong linh quân đoàn liền không đồng dạng. Khô lâu binh cùng khô lâu cung tiễn thủ chờ mỗi ngày đều sẽ gia tăng. Tử vong kỵ sĩ loại hình đặc thù vong linh binh chủng cũng bắt đầu tăng nhiều. Tóm lại, số lượng tại 10 vạn trở lên vong linh quân đoàn bên trong. Tuyệt đối là có vong linh vị diện người ở sau lưng khống chế. Thậm chí Tiết Nguyệt điều tra đội ngũ còn phát hiện càng khủng bố hơn sự tình. Một chút vong linh quân đoàn bắt đầu hướng phía tử linh quân đoàn chuyển hóa. Đội trinh sát tại một chút chỗ thật xa phát hiện Gun. Cương thi bạo quân này một ít tử linh đơn vị, mặc dù vong linh cùng tử linh tính chất đều như thế. Nhưng tử linh sinh vật muốn so vong linh càng thêm có tính công kích. Nếu như nói gặp có trí tuệ vong linh sinh vật đoán chừng còn có thể câu thông một chút. Nhưng nếu như gặp tử linh sinh vật cũng chỉ có chiến đấu. 10 ngày sau, thế giới mới hoạt động xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là. Lần này thế giới hoạt động cùng vong linh không hề có một chút quan hệ. Ngược lại cùng chủng tộc có quan hệ, thế giới hoạt động, một nhóm chủng tộc vũ trụ hạm đội đột phá đại lục phong ấn. Dự tính 3 ngày sau giáng lâm đại lục, mời mạo hiểm giả làm tốt đề phòng chuẩn bị. Đánh giết chủng tộc sẽ đạt được đại lượng kinh nghiệm, đặc thù chủng tộc sẽ tuôn ra cao cấp trang bị cùng vũ khí. Vĩnh dạ quả nhiên là mạo hiểm giả tai nạn, vong linh vấn đề còn không có giải quyết. Không nghĩ tới chủng tộc vậy mà trực tiếp xuất hiện, hơn nữa còn là từ trong vũ trụ hạ xuống. Tiết Nguyệt cùng Thành Thiên Phong chạm không gian là có quan hệ hợp tác. Cho nên rất nhanh liên quan tới chủng tộc tình báo liền bị phát tới. Hội trưởng, đây là liên quan tới chủng tộc tình báo. Có thể sẽ uy hiếp được chạm không gian, một mặc chạm không gian đặc thù chế phục xinh đẹp muội tử. Tìm được Đoạn Thu, nàng đem một phần văn bản văn kiện giao cho Đoạn Thu sau ngay tại bên cạnh an tĩnh chờ đợi. Đoạn Thu thấy thế lập tức nói, đi bên cạnh trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi đi. Nếu như ta cần sẽ bảo ngươi, xem xét tư liệu. Đoạn Thu sắc mặt lập tức biến đổi, phần tài liệu này là nửa giờ sau Thành Thiên Phong truyền tới. Tư liệu nội dung kỳ thật rất ít, chỉ có một ít hình ảnh. Nhưng chính là những này hình ảnh để Đoạn Thu sắc mặt khó coi. Chỉ ít có 70-80 con trùng tộc Leviathan, hơn nữa còn có một chút hộ vệ trùng tộc cự long, vũ trụ con rết chờ. Trạm không gian có cái gì chuẩn bị? Đoạn Thu hỏi, bên cạnh trên ghế salon nghỉ ngơi muội tử trả lời ngay. Chủ nhân, không gian của chúng ta đứng đã cùng Thành Thiên Phong đạt thành hiệp nghị. Toàn lực ngăn cản những này chủng tộc vũ trụ hạm đội hạ xuống. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng đến lúc đó những này chủng tộc khẳng định sẽ tách ra. Tính tới chúng ta bên này đoán chừng có hơn 20 cái Leviathan, Umani, Đoạn Thu nhẹ gật. Đầu, 4 cái chủ thành, chủng tộc khẳng định sẽ tách ra, nhưng cụ thể sẽ làm sao giáng lâm đại lục liền nói không chừng. Bất quá vì trạm không gian an toàn, khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vũ trụ chiến trận bên kia thế nào? Đoạn Thu hỏi, hiện tại đã qua tiếp cận nửa tháng, dựa theo Tiết Nguyệt thu thập tốc độ, vũ trụ chiến trận cũng nhanh dọn dẹp sạch sẽ. Quả nhiên, muội tử lập tức nói, chỉ còn lại có một chút cỡ nhỏ vật tư, có thể tại trùng tộc trước khi đến giải quyết. Chỉ là rất nhiều thứ đều chỉ là từ không trung chiến trường kéo trở về. Không có chỉnh lý, trước mắt mà nói. Tiểu Cầm vì ứng đối chủng tộc đến để tất cả thái không chiến hạm đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trừ phi những này chủng tộc tốt cổng, không phải sẽ không đi công kích. nếu như chủng tộc không tại thành Thiên Phong bảo hộ phạm vi bên trong hạ xuống. Như vậy thì xem như thành Thiên Phong cũng sẽ không công kích. Nhưng nếu như tại thành Thiên Phong bảo hộ khu vực hạ xuống, vậy sẽ phải công kích. Tiết Nguyệt vũ trụ hạm đội tổ kiến đến nay liền không có chiến đấu qua. Vừa vặn thừa dịp lần này chủng tộc đến thử một chút sức chiến đấu. Trong vũ trụ chỉ có thể dạng này. Tiếp xuống chính là mặt đất tình huống. Các đại công hội dọn dẹp vong linh hơn 10 ngày. Vong linh chẳng những không có giảm bớt ngược lại tăng lên. Thành Thiên Phong hết thảy có to to nhỏ nhỏ mấy ngàn cái công hội. Mà có được lãnh địa công hội tối thiểu cũng có 500 trở lên. Nhưng đỉnh cấp công hội cũng liền hơn 20 cái. Vì để cho Thành Thiên Phong mạo hiểm giả thực lực, các đại công hội đều phái ra đoàn đội trợ giúp riêng phần mình chung quanh tiểu công hội. Chỉ là Tuyết Nguyệt trợ giúp công hội liền có tiếp cận 30. Cái này 30 bao quát nữ thần cùng Tuyết Nguyệt hai cái lãnh địa chung quanh. Chuông gió thiên hạ chung quanh công hội. Còn có mấy cái khoảng cách xa xôi, nhưng chung quanh vật tư phong phú tiểu công hội, Tiết Nguyệt đến trực tiếp thành lập một cái khu vực màng lưới phòng ngự. Cái gì công hội chung quanh có biến tại Tiết Nguyệt tổng bộ trung tâm chỉ huy lập tức liền có thể biết, căn cứ xuất hiện tình huống, tổng chỉ huy trung tâm sẽ làm ra phán đoán, từ đó giải quyết vấn đề, bởi vì có không gian đứng cùng Thành Thiên Phong hệ thống truyền tin. Cho nên Tuyết Nguyệt có năng lực thành lập loại này thông tin. Đây là cái khác công hội không có năng lực, đoạn thu tại Tuyết Nguyệt lãnh địa, mà là cưỡi dạ oanh chiến cơ chạy khắp nơi. Hắn muốn thăng cấp mình vong linh quân đoàn. Hiện tại đoạn thu có 4 đầu thiên cấp cửu đoạn băng xương cốt long. Thiên cấp tử vong kỵ sĩ đoàn cũng gây dựng bắt đầu. Có tiếp cận 1.000 người, mà hắc ám ma pháp sư cũng có gần 100 người. Những này đều là thiên cấp ngũ đoạn trở lên binh chủng. Đoạn thu xây dựng vong linh quân đoàn không phải dựa vào số lượng, mà là phải dùng chất lượng thủ thắng. Trước mắt vong linh quân đoàn có hơn 3.000 người, đại bộ phận là hắc ám kiếm sĩ cùng tử vong kỵ sĩ. Chút ít ma pháp đơn vị cùng u linh đơn vị, Tiết Nguyệt công hội quân đoàn toàn bộ điều động, không có bất kỳ cái gì quân đoàn nhàn rỗi. Bởi vì thành lập cường đại mạng lưới thông tin lạc, cho nên lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt bên này công hội cũng bắt đầu tăng nhiều. Không chỉ là Tuyết Nguyệt, cái khác đại công hội cũng bắt đầu sát nhập cùng đứng đội. Lần này vong linh dị động, làm cho cả Thành Thiên Phong công hội thế cục phát sinh biến hóa. Đoán chừng vĩnh dạ kết thúc sau sẽ xuất hiện mấy cái mới đại công hội. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng không sai. Vĩnh dạ ngoại trừ đại công hội cùng một chút một tuyến công hội. Cái khác công hội thật rất khó sinh tồn, không có cường giả dẫn đội, không có vũ khí tốt, ra ngoài chính là chịu chết. Tại tăng thêm hiện tại đại lục thế cục, vong linh vị diện tới quấy rối. Bây giờ còn có chủng tộc xuất hiện, tiểu công hội thật rất khó ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn. Một chút hàng hai công hội đoán chừng còn có thánh cấp tọa chấn. Nhưng tam tuyến công hội liền không khả năng, toàn bộ trong công hội thực lực mạnh nhất mới thiên cấp 3 đoạn đến tứ đoạn. Thậm chí đoạn thu triệu hoán vong linh đều đánh không lại. Ở trong môi trường này, đối mặt thiên cấp đông đảo cùng có thánh cấp dẫn đội vong linh quân đoàn. Căn bản không có cách nào ngăn cản, tiểu công hội muốn tiếp tục phát triển, chỉ có thể dựa vào đại công hội mới được. Mà bây giờ Thành Thiên Phong cũng liền mấy cái cỡ lớn công hội. Lợi hại nhất tự nhiên là Tuyết Nguyệt, mặc dù xếp hạng không phải thứ nhất, nhưng mạo hiểm giả đều biết Tuyết Nguyệt sức chiến đấu là thật cường đại. Tùy tiện xuất động thánh cấp điểm này liền có thể nhìn ra. Hết chương.